Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 494. Thôi Dung Hòa trong lòng đau buồn. Hắn vận dụng tiên lộ đỉnh cấp chân kinh, mà đối phương lại tại diễn dịch siêu thoát bí điển bên ngoài pháp môn. Bất luận nhìn thế nào đều là con rơi biểu hiện được càng thêm chói sáng, nhất là lúc này. Hắn lại có chút luống cuống tay chân, mặc dù hắn bên ngoài cơ thể bốc hơi lên bất diệt tiên quang, đem từng cái màu vàng thần thiền đánh xuyên, nhưng vẫn là có chút lao xuống đến phụ cận. Một tiếng ầm vang, ngay tại bên tai của hắn, một cái đại lôi âm thiền hình thức ban đầu cụ hiện, sau đó mãnh liệt nổ tung, hắn một sợi sợi tóc màu đen vì vậy mà đứt gãy. Hắn tuyết trắng cổ áo xuất hiện màu cháy đen, cũng phá toái. Cái này khiến hắn nhìn hơi có vẻ chật vật. Ngàn ve lao xuống, gào thét mà tới, trong lúc mơ hồ, giống như là có một mảnh đại lôi âm tự viện xuất hiện. Từ trong hư không kia giáng lâm, đám người thấy choáng váng. Bạch Mông càng là trợn mắt hốc mồm, hắn cũng đem kim thiền kinh luyện đến viên mãn phương diện, lại ngộ ra được thần thiền kinh, nhưng cũng không càng thâm nhập lĩnh ngộ đến đại lôi âm thiền diệu cảnh. Hôm nay Đường Vũ thường một bộ đồ đen, lộ ra có chút cao lạnh, nàng duyên dáng yêu kiều, cũng rất không được tự nhiên. Nghĩ tới quá khứ một số việc, Mông Bự hình như có cảm giác đau, một cái lại một cái đại lôi âm thiền hình thức ban đầu ở bên người Thôi Xung Hòa nổ tung, hắn áo trắng xuất hiện không ít vết cháy, tay áo phá toái, cổ áo nổ tung, sợi tóc lộn xộn. Nếu không có hắn sơ bộ luyện thành bất diệt tiên thai, tại bên ngoài cơ thể hình thành hộ thể tiên quang, tất nhiên bị những thần thiền kia nổ thành trọng thương. Những lôi quang kia đủ để xé rách huyết nhục chi khu, dù vậy hắn cũng không còn là phong độ nhẹ nhàng như Ngọc công tử. Cấp tốc lùi lại, áo choàng rách tung tóe, giống như là nhiễm lên bộ phận mực nước. Cùng lúc đó, Tần Minh giết tới phụ cận, hắn lấy Hỗn Nguyên Kình thôi động thần thiền kinh, quyền quang như kim ô vỗ cánh, đằng không mà lên, lại như mặt trời mọc, rọi khắp nơi vạn vật. Hắn nắm đấm vàng, trong nháy mắt đè ép đầy vùng hư không này, tựa hồ làm cho sụp đổ, cũng để xương đêm bạo tán sạch sẽ. Thôi Xung Hòa vận chuyển bất diệt tiên kinh, cùng hắn đối kháng, ngàn ve cộng hưởng, tạo thành Tần Minh hình thái, hướng về Thôi Xung Hòa đánh tới. Phía sau đại lôi âm tự hư ảnh đi theo rơi xuống phía dưới, oanh một tiếng. Thôi Xung Hòa kêu rên lên tiếng, hắn tại cực tốc lui lại, liên tiếp thuấn di, dù cho là hắn bất diệt tiên thai đều có chút gánh không được. Giống như bị nghìn đạo kinh lôi bao trùm, giống như tại độ kiếp. Tần Minh theo vào, quyền trái tay phải, không ngừng tiến công hai người, giống như là hai đạo lưu quang dây dưa, di động với tốc độ cao, nhanh mà tấn mãnh. Phịch một tiếng, Thôi Xung Hòa bay rớt ra ngoài, khóe miệng chảy máu, trước ngực của hắn thình lình xuất hiện một cái quyền ấn đáng sợ. Trước ngực áo trắng phá toái, như hoa rơi tàn lụi, huyết nhục cháy đen. Thiên quang kình xuyên qua đi vào bộ phận, xương cốt đều vang lên kèn kẹt, đồng thời, khuôn mặt của hắn sưng vù, cấp tốc sung huyết, linh giác bén nhạy người trước tiên bắt được. Bên trái của hắn gương mặt có nhàn nhạt dấu tay, rõ ràng Tần Minh tay phải quẹt vào hắn. Thôi Xung Hòa giận tím mặt, không thua gì bị đương chúng quạt một bạt tai, hắn đã kéo ra đủ xa khoảng cách. Ống ngây áo lắc một cái, lập tức đầy trời đều là tiểu kiếm đen kịt, đều chẳng qua dài ba tấc, tản ra nồng đậm thuần dương chi lực. Hắn vận dụng đặc thù phi kiếm, mà lại lít nha lít nhít, lập tức liền phóng thích nhiều như vậy. Bình thường tới nói, đến hắn cấp độ này, thuần dương ý thức đủ để hóa kiếm, không kém gì chân thực vũ khí. nhưng hắn lại tế ra dị bảo. Có thể thấy được những kiếm này thể phi phàm, ngũ kiếp lôi kích mộc. Có người hít một hơi lãnh khí, bởi vì bọn hắn nhìn ra bản chất. Những cái kia dài ba tấc tiểu kiếm màu đen đều có ngưng tụ năm loại đạo vận. Bám vào trên thân kiếm, ý vị này đều trải qua năm lần lôi kiếp, loại chất liệu này dung lấy ngọc thiết. Hoặc gia nhập một chút kim loại hiếm, luyện chế thành phi kiếm. Thuần dương thuộc tính bạo dạp, Thôi Xung Hòa hét lên một tiếng. Trong hư không lít nha lít nhít, số lượng hơn trăm tiểu kiếm, ô quang tăng vọt, đồng thời cũng lưu động nhàn nhạt kỳ dị kim loại khí. Thuần dương chi lực sôi trào, bọn chúng giống như là không gì không phá. Phá không mà tới, Tần Minh bên ngoài cơ thể, một đầu lại một đầu kim tuyến bay vụt ra ngoài. Mỗi một cây cũng có thể dung chuyển một thanh phi kiếm. Giống như là có tinh mịn tấm lụa đang đan xen, chuyên phá phi kiếm. Đây là Kim Tầm Kinh, năm đó ta không xa vạn dặm tự thân vì huynh đệ của ta. Đưa đi qua tới nổi danh, Ly Hỏa Kinh. Bên ngoài sân, Ninh Tư Tề kích động lẩm bẩm ở tại bên người. Hắn một chút người quen, bằng hữu nghe vậy. Lập tức nổi lòng tôn kính, có bằng hữu như vậy đáng giá, ai cũng không nghĩ tới. Tần Minh vẻn vẹn lấy một bộ kỳ công liền dám đi phá loại này đặc thù thuần dương phi kiếm, biến dị. Thăng hoa, đây là trong truyền thuyết, Tầm Hoàng Ngự Kim Kinh. Thôi ra tông sư mặt mo đều mềm yếu, sắc mặt phi thường âm trầm, hắn tự nhiên nhìn ra. Con rơi kia có chút siêu cương. Càng đem một bộ lại một bộ kỳ công luyện đến trong truyền thuyết lĩnh vực. Đào móc ra không tại văn tự trong ghi chép mật tàng. Loại ngộ tính này cũng có chút kinh khủng trong chớp nhoáng này. Thôi ra một đám người đều triệt để yên tĩnh, Trịnh Mậu Trạch. Tăng Nguyên mấy người cũng đều thất thần. Đã từng cùng bọn hắn một vòng Tần Minh. Không có danh sư, chỉ là một kẻ tán tu. Không ngờ trải qua đi đến bọn hắn khó mà ngưỡng vọng độ cao, lúc này. Dạ Châu, ngoài vực, người trên trời có rất nhiều đều đứng tại giác đấu trường bên ngoài. Đều là đang chăm chú trận chiến này, tại trong tiếng leng keng. Tơ vàng rung động, đối cứng phi kiếm, Thôi Xung Hòa tâm cảnh không còn bình thản hắn phát hiện Vương Thải Vi tại nhìn. Chăm chú. Tiên lộ đồng môn lộ ra sắc mặt khác thường, trên trời thánh đồ tại yên lặng nhìn, sắc mặt của hắn khá khó xử nhìn, cảnh giới của hắn cao hơn, nhưng lại một mực không cách nào cầm xuống con rơi, thật sự là cảm thấy có chút sỉ nhục, hắn miệng tụng chân ngôn. Lấy kim khuyết ngọc trương, lực lượng gia trì thuần dương phi kiếm, Tần Minh thì là lấy hỗn độn. Kình thôi động lít nha lít nhít tơ vàng, lại cảm ứng được ngũ kiếp lôi kích mộc còn trộn lẫn lấy ngọc thiết các loại đặc thù vật chất kim. Loại, càng là ngang nhiên phát động địa từ kinh, oanh một tiếng. Hơn trăm tiểu kiếm màu đen phi hành quỹ tích sát na hỗn loạn. Địa từ kinh cùng kim tầm kinh cùng một chỗ cộng hưởng. Cộng minh, hư không hữu hình sợi tơ lít nha lít nhít. Tải xoẹt xoẹt âm thanh bên trong. Tất cả phi kiếm đều bay ngược trở về. Thế mà triệt để không kiểm soát. Tải phốc phốc âm thanh bên trong. Hơn trăm tiểu kiếm màu đen. Toàn bộ chui vào Thôi Xung Hòa trong cơ thể mình. Đem hắn huyết nhục chi khu đánh xuyên qua. Tần Minh càng là giống như là một tia chớp theo vào. Lăng không một cước đá vào. Thôi Xung Hòa lướt ngang cũng lùi lại. Cực tốc tránh né, nhưng vẫn là khó mà vứt bỏ đối phương. Hắn toàn thân đều là vết máu, lỗ kiếm lít nha lít nhít, không thể không lấy hai tay dựng lên. Bộc phát tiên quang nghênh địch, phịch một tiếng. Tần Minh bàn chân đá trúng cánh tay kia, Thôi Xung Hòa lảo đảo lùi lại ra ngoài. Bàn chân tại mặt đất vạch ra một đạo lại một đạo đáng sợ vết tích. Thiên thạch mặt đất đều vỡ nát. Tần Minh nhanh nhẹn rơi xuống. Tay áo phất phới, không nhiễm bụi bặm cùng vết máu. siêu nhiên xuất trần, phảng phất giống như thiên thần giáng thế. Hết chương.